mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Chương 290 đột phát, này không gì hảo lảng tránh, ta tưởng nói chính là, hắn không có đem đồ vật đuổi đi, mà là đem kia âm khí bức hồi công nhân trong cơ thể. Nếu không đem căn nguyên giải quyết rớt, hắn sớm hay muộn phế đi. Người hiện tại tốt nhất là đem hắn đưa bệnh viện đi, Tố Tân nói. Châu Đào vẻ mặt đau khổ, cái này cái kia, nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nói ra, ta đích xác tìm người tới nhìn một chút, ta này không phải sợ ngươi đa tâm sao, ngươi biết. Ta tiếp nhận cái này quặng mỏ nửa năm, liền liên tiếp ra nổi lên bốn phía sự cố, ngừng kinh doanh 4 tháng, phía trước phía sau chỉnh đốn, khơi thông quan hệ. Còn có bồi tiền thuốc men, đã quăng vào đi mấy trăm vạn, ta là thật sự đem chính mình hạng nặng thân gia đều rơi vào bên trong. Cho nên chỉ có thể ngạnh khiêng, phía trước lần thứ hai xảy ra chuyện thời điểm. Ta liền tìm người, kỳ thật chúng ta dưới mặt đất kiếm ăn người, là thực tin này đó. Ta tìm người tới nhìn phong thủy, tác pháp, chính là không đến một tuần, lại xảy ra chuyện, ta lại lần nữa tìm người tới xem. Sau đó chính là bị phong đình chỉnh đốn, hiện tại vừa mới khởi công 1 tuần không đến. Lại ra đồng dạng sự, ta liền thỉnh trong nghề nhất nổi danh tới xem, hắn nói kia âm vật rào hoạt âm độc thực, hắn không có biện pháp, làm ta tìm cao nhân, này không, ta liền, Tố Tân cảm ứng được đối phương lần này lời nói chân thật tính cao một ít. Bất quá như cũ không phải toàn bộ. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi chính là, trừ bỏ hắn trên người tàn lưu âm khí, nơi này không có bất luận cái gì âm vật, cho nên ngọn nguồn không ở nơi này, mà ở địa phương khác, ngươi cẩn thận ngẫm lại, xảy ra chuyện kia mấy người đều có cái gì điểm giống nhau. Bọn họ phía trước đều đã làm chuyện gì? Bọn họ đều đã làm sự, hạ giếng a, ăn cơm. Bọn họ đã làm, nơi này tất cả mọi người đã là Mani Tố Tân, nếu ngươi không tích cực phối hợp nói, chỉ là kéo dài thời gian, bên trong người kia nhưng chờ không nổi, mặc dù đưa đến bệnh viện có thể tạm thời ôm lấy mệnh. Nếu là không diệt trừ kia âm khí, sớm hay muộn cũng là chết, Châu Đào vội vàng làm vô tội trạng. Ai, đừng giới a, ta là thật không biết a, tính ta cầu các ngươi. Nhất định phải giúp ta, hiện tại ta quạng thượng là thật không thể chết lại người. Nếu không bọn họ đều phải đi hết, Tố Tân ở quạng mỏ trong ngoài dạo qua một vòng. Tỉ mỉ nhìn cái biến, như cũ là không thu hoạch được gì. Sau đó thừa dịp mười mấy thợ mỏ thay phiên đi lên nghỉ ngơi ăn cơm thời gian. Tố Tân ba người đối bọn họ tiến hành dò hỏi, không có phát hiện có giá trị manh mối. Tố Tân cùng Mạc Ly đều có thể nhìn ra bọn họ lời nói bất tận tỉ mỉ xác thực. Nhưng là bọn họ trên người đều không có cái loại này oai tà ác khí. Như thế, chỉ có thể xem có phải hay không kia mấy người bọn họ bản thân vấn đề. Bản thân vì cái gì sự mang đến âm khí, Tố Tân chỉ có thể nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đem xảy ra chuyện kia mấy cái công nhân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho chúng ta. Chúng ta yêu cầu tiến thêm một bước điều tra, còn muốn điều tra à? Bằng không đâu, các ngươi không phải đều trực tiếp tác pháp sao? Tố Tân, sự tình có quả liền có nguyên nhân, người kia trên người tích tụ âm khí chính là bởi vì trị ngọn không trị gốc kết quả. Vừa rồi các ngươi cung cấp sở hữu tin tức đều phi thường hữu hạn. Mà cái này địa phương, phía trước phía sau ta đều xem qua. Không có vấn đề, cho nên chỉ có thể từ mấy người kia trên người tìm nguyên nhân kia. Muốn bao lâu a? Châu Đào vẻ mặt lo lắng, đến xem những người đó bối cảnh phức tạp trình độ. Nói như vậy, mấy ngày hẳn là có thể hành, muốn mấy ngày a? Châu Đào rất là khó xử bộ dáng. Châu lão bản nếu như vậy mấy ngày đều chờ không kịp nói. Ngươi có thể trong lúc này tìm những người khác. Hoặc là trực tiếp bỏ dở ủy thác nhiệm vụ ai? Đừng, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói, này nếu là lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Ta hiện tại là thật sự lăn lộn không dậy nổi, chúng ta minh bạch. Cho nên yêu cầu ngươi toàn lực phối hợp, chính là ngươi vừa rồi cung cấp tin tức thật sự hữu hạn. Chúng ta cũng là không có biện pháp, Tố Tân mấy người đến 100 nhiều cây em ngoại huyện thành. Tìm cái khách sạn trụ hạ, sau đó đem mấy người thân phận chứng hào chia vệ nham. Làm hắn hỗ trợ cha bọn họ tin tức, sau đó tụ ở bên nhau thương thảo, xem đều có chút cái gì phát hiện. Mạc Ly nói, lúc ấy Châu Đào ở giảng tố thời điểm, ta cảm ứng được có mấy cái thực rõ ràng ký ức tin tức. Chính là hắn là từ trước mặc cho quặng chủ trong tay bàn tới. Hơn nữa cái này quặng mỏ giá trị xa xa cao hơn hắn đầu tư tiền, Tố Tân đối phương diện này không hiểu biết, Mạc Ly liền đơn giản giới thiệu một chút, kỳ thật chân chính hảo quặng bên trong lợi nhuận phi thường cao. Chỉ cần có nhân mạch, chỉ cần quăng vào đi là có thể kiếm money tốt như vậy quặng mỏ. Người khác nếu đã bắt đầu làm, vì cái gì đột nhiên muốn qua tay? Có lẽ phương diện này có chút vấn đề, Thạch Phong ôm tay. Gật đầu, cái này chỉ có thể từ mặt khác con đường kiểm chứng. Thực mau, vệ nham bên kia liền trở về tin tức, kia ba cái chết người đều là thực bình thường từ nông thôn ra tới tuổi trẻ tiểu tử. Trong đó một cái đã kết hôn, có này đó cơ bản tin tức, ba người liền chuẩn bị các phụ trách một người, tiến hành đại hiểu rõ. Nơi này giao thông thật sự không tiện, ngày mai buổi sáng 10 giờ qua mới có chuyến bay, cho nên ba người tạm thời ở lữ quán trụ hạ. Nửa đêm, điện thoại đột nhiên vang lên, Tố Tân đang ở khoanh chân tĩnh tọa, điều tức tu luyện, truyền được điện thoại, bên trong truyền đến Châu Đào vội vàng thanh âm, ngoặc kép, không hảo, lại đã xảy ra chuyện, các ngươi mau tới đây, Tố Tân đem Thạch Phong cùng Mạc Ly đánh thức. Từ khách sạn lão bản mượn một chiếc xe khai qua đi. Đuổi tới thời điểm, toàn bộ quặng mỏ thượng đèn đuốc sáng trưng. Mọi người biểu tình sợ hãi, đều đứng ở bên ngoài bá tử thượng. Thậm chí có người bắt đầu thu thập đồ vật, khiêng bao vây, một bộ phải đi người bộ dáng. Một người bị trói dừng tay chân vứt trên mặt đất, trong miệng tắc khăn lông, trợn trắng mắt, trong cổ họng phát ra hoác hoác thanh âm. Thân thể như cũ ở vượt qua người cực hạn dãy giụa. Đều mau đem dây thừng lạc tiến thịt, tất cả mọi người cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Một đoàn vô hình u ám bao phủ ở mọi người trên đầu. Châu Đào rất xa liền đón lại đây. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn không nói, Tố Tân cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, không chỉ có là cho những người này tạo thành bóng ma tâm lý. Nơi này liên tiếp xảy ra chuyện, một lần hai lần nói là trùng hợp, nhưng ba lần bốn lần đều như thế quỷ dị, mặc dù lại khát vọng kiếm tiền, chỉ sợ cũng không dám lưu lại a. Nàng mà là nhìn đến người kia trên người như là mông một tầng màu đen hôi giống nhau âm khí. Đối, là hôi, mà không phải sương mù, này đó màu đen hôi gắt gao bao bọc lấy công nhân thân thể. Không ngừng từ bên trong hấp thụ sinh nguyên, hảo cường đại quỷ lực, hảo thâm hoán khí, Tố Tân cất bước tiến lên, huy trưởng gian, linh lực bố thượng thủ trưởng, đang muốn đem này hắc hôi đánh tan, đột nhiên linh cơ vừa động, nàng nghĩ đến lúc trước ngạnh ở người kia cổ gian âm khí. Hay là chính là bởi vì tự tiện xua tan này đỏ âm khí, ngược lại làm chúng nó hoàn toàn xúc tiến trong cổ đi. Tư cập này, nàng vội vàng thu trưởng, đối Châu Đào nói, trước đem hắn nâng đến trong phòng đi, nếu thật giống nàng đoán rằng như vậy. Như vậy đợi lát nữa liền sẽ dùng đến một ít thủ đoạn. Hơn nữa cũng sợ âm khí lan đến gần người khác, cho nên vẫn là tránh cho thỏa đáng. Hết chương.